Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Vô Trần Hạ Y. Đỉnh núi, mây mù phiếu miểu, một người ngồi xếp bằng trên tảng đá, phun ra nuốt vào mây mù. Được không thần dị, Liễu Thanh yên lặng thu công. Cả người toát ra một khí chất xuất trần, hai mắt như điện, lóe lên liền biến mất. Long hổ trúc cơ đan hiệu quả coi như không tệ, ẩn chứa cường đại linh lực. Trong lòng của hắn âm thầm cảm ứng đến tình huống trong cơ thể. Linh khí dồi dào, so trước đó tăng cường rất nhiều. Tuy nhiên hắn cực lực áp chế không có đột phá trúc cơ, nhưng góp nhặt luyện khí càng hùng hậu. Tự nhiên nhờ có ở chỗ này đánh dấu lấy được long hổ trúc cơ đan, chính mình không vội mà trúc cơ, lại có thể dùng trúc cơ đan đến đề thăng trong cơ thể mình luyện khí số lượng dự trữ, tích lũy lấy chính mình luyện khí. Núi trong linh khí tuy nhiên có, nhưng ít càng thêm ít. Tu luyện nếu không có đan dược đó là bước đi liên tục khó khăn. Liễu Thanh yên lặng suy nghĩ. Chính mình tu luyện lựa chọn trong núi là đúng. Nhưng kỳ thật trong núi linh khí cũng là 10 phần khô kiệt. Thậm chí cơ bản không có. Mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt không cách nào tu luyện. Bất quá không biết là có hay không ảo giác. Gần nhất tu luyện, cảm giác giống như trong núi có một tia một luồng nhàn nhạt linh khí. Tựa hồ là có linh khí tồn tại. Được rồi, trước đi hoàn thành hôm nay đánh dấu. Liễu Thanh không có suy nghĩ nhiều, đứng dậy đổi một bộ quần áo, không có mặc đạo bào, mà lại biến trở về chính mình diện mạo như cũ. Siêu, hắn nhảy lên một cái, tại khe núi trong mây mù bay lên không trung nhảy vọt, dẫm lên ngọn cây một đường bay nhanh, vượt qua sông núi tiến về Trung Nam Sơn một số đạo quan di chỉ. Tại một chỗ khe núi, Liễu Thanh ngừng lại, đi bộ đi đến, hắn kinh ngạc phát hiện Trung Nam Sơn gần nhất rất nhiều người. Có thể nói đầy ắp, vô số du khách theo các phương lộn xộn tuôn ra mà đến. Vào núi tìm tiên, những người này đều là bởi vì lúc trước Liễu Thanh làm ra chiến trận hấp dẫn tới. Muốn tìm tiên bái sư, còn có số đông ký giả tràn vào nơi này, điều tra phỏng vấn. Muốn tìm võng thượng trong video cái vị kia tu tiên giả. Ai, các huynh đệ, ta ở bên kia phát hiện một vị lão đạo sĩ. Phía trước, thang đá phía trên có người kinh hô. Chạy chậm đi lên, không ít người bị hấp dẫn. Ào ào tụ tập tới. Chỉ thấy thanh niên kia hưng phấn nói. Ta phát hiện một vị lão đạo sĩ. Xem ra tiên phong đạo cốt. Chúng ta vừa đi bái sư. Thật, quá tốt rồi. Mau, nhanh, một đoàn những thanh niên nam nữ hưng phấn, ào ào tại tên thanh niên kia chỉ huy dưới, đi vào Trung Nam Sơn khe núi, tìm kiếm một vị lão đạo sĩ. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh sắc mặt cổ quái, tâm lý có chút buồn cười. Đám người này muốn tìm có thể là hắn, muốn bái sư, không để ý đến những người này. Cùng nhau đi tới, Liễu Thanh nhìn thấy đại lượng du khách. Đến từ các phương, thậm chí còn có một nhóm lớn ký giả võng hồng. Các bảo bào, nơi này chính là Trung Nam Sơn. Một vị ăn mặc yêu diễm nữ võng hồng, chính đối điện thoại di động tự chụp trực tiếp. Nàng tràn đầy phấn khởi nói. Tiếp đó, ta liền mang theo mọi người trong nhà cùng một chỗ lên núi. Tìm kiếm trong truyền thuyết tiên nhân. Cảm tạ, bất đắc dĩ, bảo bảo hòa tiễn. Vô cùng cảm tạ, sờ đi. Cảm tạ bắp bồ hô hòa tiễn. Sờ đi. Các vị người nhà. Hôm nay ta dẫn mọi người cùng một chỗ tìm kiếm Trung Nam ẩn sĩ thần bí ẩn cư sinh hoạt. Mọi người. Tiêu xài một chút. Hòa tiễn ném lên. Nguyên một đám võng hồng dẫn chương trình cửa. Như ong vỡ tổ tràn vào Trung Nam Sơn. Bắt đầu cái gọi là ẩn sĩ trực tiếp. Tình cảnh này nhìn Liễu Thanh ngầm cười khổ. Tâm lý có một chút hối hận. Không nên xúc động. Cái này tốt đưa tới đại lượng du khách, thậm chí trong đám người. Liễu Thanh phát hiện không ít ký giả, còn có một số mặc lấy một thân hắc sắc tây trang. Cõng ở sau lưng một cái thật dài ba lô, bên trong chứa cái gì không có người biết. Bọn họ từng cái thân thể thẳng tắp, mặt không biểu tình, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí chất, tư thế oai hùng bừng bừng. hiển nhiên không phải người bình thường. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, yên lặng xuyên qua đám người, hướng về trước mặt một chỗ đạo quan di chỉ đi đến. Phía trước là Tông Thánh Cung. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Đi vào Tông Thánh Cung bên trong, Liễu Thanh trong lòng mặc niệm một câu. Đinh, tại Tông Thánh Cung bên trong đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bảo vật vô trần hạ y, hệ thống nhắc nhở truyền đến. Để Liễu Thanh tâm lý vui vẻ, được một kiện bảo vật, vô trần hạ y, hắn một chút xem xét hệ thống không gian. Bên trong quả nhiên có một kiện bảo vật đợi thủ, là một kiện bảo y. Không có dừng lại, Liễu Thanh rời đi Tông Thánh Cung, theo đại lượng du khách ép ra ngoài. Không nghĩ tới đưa tới nhiều người như vậy. Xem ra, phải tận lực tránh cho bị phát hiện. Liễu Thanh nói một mình, xuyên qua đám người, đi hướng du khách thưa thớt khe núi đường nhỏ. Phát giác được bốn phía không người về sau chui nhập trong núi rừng biến mất không thấy gì nữa. Tại trong núi rừng, Liễu Thanh bóng người cấp tốc lướt qua. Rất nhanh liền tại một vùng thung lũng bên trong dừng lại. Hệ thống, sách lấy bảo vật. Hắn dừng lại, trực tiếp đã rút ra món bảo vật này. Bạch, chỉ thấy quang mang lóe lên. Trong tay nhiều hơn một cái y phục. Chính là vô trần hạ y. Vô trần hạ y, một kiện bảo y, có thể tự động sạch bụi. Duy trì sạch không tì vết thân thể sạch sẽ. Không cần thay đổi. Hơn nữa còn có một cái trọng yếu tác dụng. Nó có thể tùy tiện dựa theo ý nguyện của mình đến cải biến bộ dáng. Biến thành hiện đại kiểu dáng. Cổ đại kiểu dáng đều có thể tùy ý biến hóa. Bảo bối tốt, vừa vặn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Liễu Thanh một mặt mừng rỡ. Trực tiếp tích huyết, luyện hóa, rót vào luyện khí đem vô trần hạ y luyện hóa thành công. Ông, một trận hào quang lóe lên. Liễu Thanh trên thân nhiều một bộ quần áo. Thanh bạch giao nhau một bộ cổ đại y phục. Tâm tư nhất động chỉ thấy quang mang lấp lóe. Bảo y hóa thành một bộ thanh bạch đạo bào. Sau lưng một vòng thái cực bát quái đồ. Trước ngực thêu lên từng cái vân vân. Đạo bào rất hợp thể. Cảm giác nhẹ nhõm tự tại. Để Liễu Thanh khí chất đại biến. Siêu phàm thoát tục. Tự do một tia tiên phong đạo cốt. Không tệ không tệ. Liễu Thanh dạo qua một vòng hài lòng gật đầu. Đổi lại cái này một thân. Hắn có thể nói chính mình là một vị người tu đạo. Bất quá làm luyện khí sĩ. Tự nhiên có một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Bình thường người nhìn liền có thể cảm giác ra hắn bất phàm. Liễu Thanh từng bước một đi hướng về phía trước sơn cốc. Có một đầu núi đá đường nhỏ. Dọc theo nơi này đi cái mười mấy phút liền có thể đến chính mình tu luyện ở chỗ đó điểm. A, đi tới. Liễu Thanh ngừng lại, từ nơi này nhìn lại. Dưới núi có một dòng suối nhỏ. Khe suối thanh tịnh, bên cạnh dòng suối nhỏ, một vị thân mang đạo bào nữ đạo sĩ đang đánh người nào. Dẫn theo hai cái thùng gỗ đang nấu nước. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Đây chính là Trung Nam Sơn ẩn sĩ A. Hắn đã nhìn ra, dòng suối nhỏ bên cạnh cái vị kia nữ đạo sĩ. Hiển nhiên là trên núi ẩn sĩ. Hoặc là nói là chán ghét trần thế táo bạo sinh hoạt. Ẩn vào trong núi cư người ở. Liễu Thanh lắc đầu không để ý. Dọc theo tiểu đường đi tới. Đi qua một đoạn đường. Hai người vừa lúc ở phía trước một cái sườn dốc chạm mặt. Không biết có phải hay không là đột nhiên nhìn thấy có người. Chính gánh nước đi lên nữ đạo sĩ bị một tia kinh hãi. Dưới chân trượt đi liền muốn quẳng xuống. Ai nha, chấm ngoặc kép, nàng sắc mặt đại biến. Kinh hô thân thể cấp tốc ngửa ra sau nằm quẳng xuống. Cẩn thận, Liễu Thanh tay mắt lanh lẹ. Lách mình tiến lên kéo lại nàng. Hai tay kéo một cái. Đem hai cái thùng nước vững vàng để xuống. Thuận tay đem vị này muốn ngã xuống nữ đạo sĩ kéo lại. Nàng chưa tỉnh hồn nhìn lấy Liễu Thanh. Phát giác mình bị một cái tuổi trẻ anh Tuấn đạo sĩ ôm lấy. Gương mặt ửng đỏ, ngươi không sao chứ? Liễu Thanh có chút lúng túng buông ra đối phương, quan tâm hỏi một câu. Nữ đạo cô rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, sửa sang lại đạo bào mới hành lễ nói lời cảm tạ. Bần đạo Ngọc Tịnh tán nhân, đa tạ đạo hữu tương trợ. Nàng đi một cái đạo ra lễ, Liễu Thanh đáp lễ lại mới mỉm cười nói, nguyên lai là Ngọc Tịnh đạo hữu, bần đạo Thanh Vân hữu lễ, ngươi không có việc gì liền tốt, cái kia bần đạo đi đầu một bước. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại đi, chỉ để lại vị này Ngọc Tịnh tán nhân sững sờ nhìn lấy hắn rời đi. Mắt bên trong mang theo vài phần nghi hoặc, đạo hào Thanh Vân, trẻ tuổi như vậy thì lên núi xuất gia ẩn cư. Trong nội tâm nàng kinh ngạc, dù sao ở chỗ này ẩn cư mấy năm, chưa bao giờ thấy qua hắn, chưa từng nghe qua Thanh Vân đạo hào, tự nhiên có nghi hoặc, chẳng lẽ là gần nhất mới tới. Nghĩ nghĩ nàng không có để trong lòng, hoặc khen người ta giống như nàng, cũng là chán ghét phía ngoài phù hoa trần thế mới tránh vào núi rừng ẩn cư thanh tu. Đối với lần này ngẫu nhiên gặp, Liễu Thanh không có để ở trong lòng, bất quá là bèo nước gặp nhau, đảo mắt thì quên. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.